Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, ta là không có có cảm tình sát thủ. Chiến đấu đột phát, nhưng mà Vinh Càng tập đoàn không thẹn là tận sức tại phát triển bảo an bồi dưỡng làm thuê rong bảo. Tiêu thế lực cường đại, trong trang viên thẻ sư cường giả nhiều không kể xiết. Tại đường kiếm xông về phía trong đó một ngôi biệt thự thời điểm. Biệt thự kia bên trong chính đang hưởng thụ lấy hai cái gái ngực to xoa bóp Nhạc Lâm Sơn đã. Bị kinh động, vội vàng đi đến cửa sổ bên cạnh xem xét. Khi nhìn đến chung quanh đã là súng lại đánh tới đội thẻ sư. Cảm nhận được đường kiếm thân bên trên chỗ tản ra ước chừng chỉ ở hơn 8.000 tả hữu sinh mệnh lực. Hỏa tích phân thân trạng thái sinh mệnh lực chỉ có bản thể 3 thành sau 2.5 lần. Nhạc Dừng Sơn đốn lúc liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn tròng mắt hơi đổi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện trùng sát mà đến xem lên khuôn mặt rất xa lạ đường kiếm. Cũng không có tùy tiện rời đi biệt thự. Cũng không có quá mức lo lắng. Lấy hắn hiện tại tích lũy nội tình cùng trong tay những át chủ bài kia. Liền trước mắt cái này người biểu hiện ra thực lực, khoảng cách uy hiếp được hắn còn kém xa. Tích tích đùng đùng bốn phía vang lên tiếng bước chân dày đặc. Từng đội thân mặc hắc y hoặc là phân phối đặc chiến phục thẻ sư từ trong trang viên ngó. Hẻm nói, nhà lầu xuất hiện, tại một chút dẫn đội người ra lệnh hạ đối với đường kiếm phát khởi thế công. Một loạt phong nhận từ một đội thẻ sư cùng nhau thúc giục thẻ bài bên trong phóng xuất ra. Phô thiên cái địa cắt chém hướng đường kiếm. Từng đạo lôi mâu lại tại một cái khác đội thẻ sư cùng nhau thôi động hạ phóng thích. Thẳng hướng nhanh chóng phóng tới trong đó một ngôi biệt thự đường kiếm. Những này thế công diện tích che phủ tích quá rộng. Dù cho đường kiếm tốc độ di chuyển cực nhanh cũng đừng hòng né qua. Nhưng mà hắn cũng không có ý định né qua, ngay tại những này thế công từng lớp đánh tới lúc. Lại có 8 đầu kim long ầm vang từ đường kiếm bên ngoài cơ thể hiển hiện. Hóa thành bát long đầu tấm thuẫn ngăn cản, bành bành bành dày đặc mà hung mãnh thế công bị ngăn lại. 8 đầu kim long cũng lại lần nữa sụp đổ hóa thành thiên long bát bộ thẻ lùi về đường kiếm. Trong tay cường hãn năng lượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi hướng bát phương. Hóa thành một đạo kiếm quang cướp gần chòm râu dê nam tử sắc mặt âm trầm. Rất tốt, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu thể năng có thể tiêu hao. Siêu một tiếng, trong tay hắn kiếm chỉ một biển. Bên cạnh vờn quanh ngân sắc hình rắn tiểu kiếm như du long. Vô cùng kiếm quang bén nhọn thẳng hướng đường kiếm. Giết! Một đội kiếm tu thẻ sư cũng cùng nhau tại dẫn đội người kêu gọi tới thúc giục thẻ bài. Đạo đạo lăng lệ kiếm quang cùng nhau vây quét hướng đường kiếm. Những này kiếm quang tại giết đến thời điểm. Thế mà theo chòm râu dê nam tử hình rắn kiếm quang du động. Trợ chướng kiếm thế, xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm khí bắn ra đạo đạo ngân quang. Như là ngân luyện, khơi dậy trắng lóa như tuyết quang mang. Tựa như uốn cong nhưng có khí thế long xà, như thiểm điện quay chung quanh đường kiếm nhất chuyển, mặt đất bên trên mảng lớn gạch đá tất cả đều bị trực tiếp cắt chém thành bột mịn. Nhưng mà đường kiếm bên ngoài cơ thể nhưng lại hiện ra 8 đầu kim long cấu trúc mà thành kim sắc. Rồng thuẫn, cho ta nát, chòm râu dê nam tử hét to, ngân sắc kiếm quang chỉ là vờn quanh cái này kim thuẫn nhất chuyển. Liền tùy tiện đem kim sắc rồng thuẫn cắt chém vỡ vụn. Nhưng mà một cỗ kinh người sát ý lại từ trên thân đường kiếm phát ra. Mãnh liệt sát ý ba động đang khuếch tán mà ra sát na. Chòm râu dê nam tử chờ tất cả khoảng cách gần người tất cả đều nhận kịch liệt tinh thần ba động. Xung kích, tinh thần run rẩy. A a, chòm râu dê nam tử khuôn mặt dữ tợn kêu thảm. Trực tiếp thống khổ ôm đầu từ không trung rơi xuống dưới. Xoẹt, khói đặc bốc lên, kích xạ đến đường kiếm trước người cái kia ngân sắc hình rắn tiểu kiếm bị trong mắt phóng thích ra. Một đạo màu lam laser trực tiếp dùng đốt thành tiêu sát. Nháy mắt thành báo phế thẻ bài rơi xuống. Nhiệt độ cao hình thành một cỗ sóng nhiệt khuếch tán. Chung quanh một đám tới gần thẻ sư càng là như gió thổi ngược lại cỏ dại nhao nhao kêu thảm ngã. Xuống đất, có người là trực tiếp ngất quá khứ. Có người thì là trên mặt đất bên trên thống khổ lăn lộn. Thậm chí còn có trực tiếp bị đường kiếm từ phương diện tinh thần giết đi. Đối với mấy cái này cũng không phải là tội phạm truy nã người. Đường kiếm có thể lưu thủ tự nhiên sẽ lưu thủ. Nhưng nếu là đám người này phản kháng quá kịch liệt bị hắn không cẩn thận cho xử lý. Vậy cũng rất không có ý tứ. Lúc này mấy đội thẻ sư tất cả đều bị một đợt sát ý tinh thần ba động giải quyết. Nơi xa còn sót lại hai đội thẻ sư cũng tất cả đều trực tiếp bị trấn trụ. Có mấy cái nhìn qua ước chừng có ba sao thẻ sư thực lực tiểu đầu mục đều dọa đến đứng chết chân tại chỗ, không biết muốn tiếp tục cùng chết vẫn là nhấc tay đầu hàng. Đường kiếm không thèm để ý những người này, cấp tốc bổ sung một đợt lực lượng tinh thần, ánh mắt nhìn về phía trước không đủ 50 mét chỗ biệt thự. Chậm rãi đi qua đi cao giọng nói, Nhạc Lâm Sơn, ra đi, ta là không có cảm tình ẩn sát thủ. Ta đến giết ngươi, nhanh lên một chút ra vươn cổ chịu chết. Sớm ở trong giấc mộng, đường kiếm đã mô phỏng thử qua 3 lần mạnh mẽ xông tới trang viên cầm nã Nhạc Lâm Sơn. Nhưng đầu 2 lần hắn vừa mở đại sứ dùng thẻ bài pháp tác lực lượng. Liền cả kinh Nhạc Lâm Sơn chạy còn nhanh hơn thỏ, dẫn đến hành động thất bại. Chỉ có lần thứ 3 trước bày ra địch lấy yếu, lại đột nhiên bộc phát thực lực cường đại xuất kỳ bất ý. Mới cuối cùng cầm xuống giảo hoạt gian trá Nhạc Lâm Sơn. Bởi vậy, đường kiếm từ cửa có phần khó khăn cưỡng ép xông tới. Chế tạo một bộ ta rất mạnh nhưng ta cũng liền mạnh đến loại trình độ này giả tưởng cho Nhạc Lâm Sơn. Nhìn là cố ý tê liệt đối phương. Lúc này, trong biệt thự Nhạc Lâm Sơn nghe được đường kiếm cái này một bộ ăn chắc hình dạng của hắn. Trong lòng không khỏi cười lạnh, thầm mắng ngớ ngẩn, hắn mặc áo ngủ trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Một tấm màu lam thẻ bài hóa thành hoa sen bảo tọa lơ lửng tại dưới chân. Tản ra cực mạnh năng lượng ba động, hình thành kết giới đem thân thể của hắn che chở tại bên trong. Nâng thân thể của hắn tại không trung trôi nổi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đường kiếm nhàn nhạt nói. Ngươi là ẩn sát thủ. Ta khuyên ngươi hiện tại từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi còn giết không được ta, treo thưởng ta tiền thưởng mặc dù nhìn qua rất phong phú, nhưng ngươi là không lấy được. Nhưng vào lúc này, chung quanh những thẻ kia sư nhìn thấy Nhạc Lâm Sơn xuất hiện, cũng đều trong lòng đại định, nhìn chằm chằm đường kiếm ánh mắt bên trong lại lần nữa nhiều hơn dũng khí cùng bất thiện. Đường kiếm có chút hăng hái nhìn xem Nhạc Lâm Sơn, chẳng lẽ giết ngươi rất khó sao? Nhạc Lâm Sơn ánh mắt nheo lại nguy hiểm đường cong. Ta nhìn ngươi là gian ngoan không yên. Hắn tiếng nói mới rơi. Đột nhiên biến sắc, đường kiếm thân thể vào lúc này đột nhiên trôi nổi mà lên. Một đầu xích hồng tóc dài đột nhiên tản ra tối tăm mờ mịt ánh sáng. Trong hai mắt ẩn chứa vô cùng đáng sợ pháp tắc ý chí ba động. Một cỗ siêu cường mênh mông cổ lão khí tức. Từ đường kiếm thân bên trên tản ra, toàn thân hắn hỏa hồng lân phiến đều hiện lên ra hoa văn thần bí. Uy nghiêm ánh mắt lạnh như băng như hai đạo lợi kiếm đâm thẳng nhập Nhạc Rừng Sơn thần sắc đại biến. Trong hai mắt, pháp tác, Nhạc Lâm Sơn thanh âm đều mang theo mấy phần sợ hãi kêu sợ hãi. Dưới chân màu lam bảo sen cấp tốc xoay tròn liền muốn triệt thoái phía sau. Đồng thời bên hông dụng cụ đo lường bên trong từng chương thẻ bài cũng cấp tốc sáng lên. Mà ở lúc này đường kiếm trong mắt, toàn bộ thế giới đều đã tại hỗn độn thẻ bài pháp tắc bao phủ xuống tựa như tạo thành ngưng trệ lĩnh vực, chung quanh tất cả đồ vật đều trong mắt hắn tốc độ trở nên chậm chạp. Thể nội hỗn độn thẻ năng cấu tạo mà thành thẻ văn, phảng phất khiến cho cả người hắn đều hóa thành một tấm pháp tắc thẻ bài. Tăng cường liên lạc hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng. Nhạc Lâm Sơn cái kia lui lại cùng thôi động thẻ bài động tác. Tại trước mắt hắn thả chậm mười mấy lần không ngừng. Hắn cảm nhận được đối phương cái kia tinh thần lực cường hãn lượng ba động. Lực lượng tinh thần của hắn cũng theo sát ý chi ba động thẻ đột nhiên tập ra. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng mang theo ở đây một cỗ sát ý tinh thần xung kích bên trên. Hung hăng tập bên trong sắc mặt kịch biến Nhạc Lâm Sơn. Bảo sen kết giới vòng bảo hộ trực tiếp bị hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng hủy diệt nghiền nát. Nhạc Lâm Sơn thân thể cự chiến, kêu thê lương thảm thiết. Hai mắt lỗ mũi đều chảy ra tiểu xà huyết dịch. Tinh thần bị mãnh liệt trọng thương. Mắt nổi đom đóm, dưới chân hắn kịch liệt xoay tròn bảo sen nghiêng rơi xuống. Một đóa màu lam hoa sen lơ lửng tại đỉnh đầu cấp tốc khôi phục bị thương tinh thần. Đồng thời một tấm màu tím thẻ bài tại phía sau lấp lóe. Dữ tợn đáng sợ tiếng gào thét bộc phát. Không khí gợn sóng xoay khúc. Hai con đen nhánh trắng kiện phát ra khí tức tà ác ác ma lợi chảo từ không khí gợn sóng bên trong. Chui ra, liền muốn hung hăng bắt kích đường kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.